Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 391, Pandora Box. Những cái này hắc ảnh hộ vệ hơi có điểm tới vô ảnh đi vô tung cảm giác. Xuất hiện thời điểm tựa hồ là to lớn khỉ đầu chó hình tượng. Nhưng mà lại giống như không tồn tại thực thể một dạng. Có thể từ không gian ẩn độn. Hơn nữa, chỉ có ở bọn chúng xuất hiện thời điểm, Tô Cảnh mới có thể cảm giác được linh áp. Phàm là bị bọn họ bắt được người đều sẽ thần bí biến mất. Không biết bị mang đi chỗ nào. Đội ngũ rất nhanh liền bị những cái này hắc ảnh hộ vệ tách ra. Từng cái lính đánh thuê nhanh chóng biến mất. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lara chung quanh nhìn. Rất nhanh gặp được trước mặt một cái đài cao. Viên cầu. Lara mãnh liệt hướng về Jonathan Rai vọt tới. Lúc này Jonathan Rai đang bối rối tránh né những cái kia hắc ảnh hộ vệ. Căn bản không nghĩ tới Lara sẽ xông lại. Trên người viên cầu bị Lara dễ dàng cướp đi. Nhìn xem Lara cướp đi viên cầu nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Jonathan Rai tự nhiên không chịu vội vàng đuổi theo. Siêu, một cái bóng đột nhiên ở bên người Tô Cảnh xuất hiện. Kayako, tìm được người. Tô Cảnh hỏi, Kayako gật đầu nói, đã cứu ra, rất tốt. Tô Cảnh hài lòng cười, nói, các ngươi trở về trước xem trọng hắn. Là, Kayako gật đầu, sau đó biến mất. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Lara, lại liếc mắt nhìn muốn đuổi tới lại bị hắc ảnh hộ vệ bắt được Jonathan Rai. Bỗng nhiên cười, khóe miệng hơi giơ lên. Janpakuto nơi tay, Tô Cảnh một cái sanpo vọt tới. Cứu ta, chấm ngoặc kép, Jonathan Rai hoảng sợ hô to. Theo sát đó liền thấy đến hàn quang thoáng hiện. Phốc phốc, hắc ảnh hộ vệ trong nháy mắt bị đánh trúng. Ô ngao một tiếng hét thảm. Theo sát lấy đột nhiên hóa thành quang huy. Phù phù. Jonathan Rai trong nháy mắt rớt xuống đất. Sống sót sau tai nạn hắn hướng về Tô Cảnh đang định cảm kích. Liền gặp được Janpakuto đã chỉa vào trước mặt hắn. Jonathan Rai sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Tô Cảnh sán lạn cười một tiếng. Janpakuto đột nhiên hướng phía trước đưa tới. Phốc phốc. Janpakuto trực tiếp xuyên thủng Jonathan Rai yết hầu. Lưỡi đao sắc bén để cổ của hắn dần ngửa ra sau. Răng rắc một tiếng, trực tiếp rơi xuống. Theo sát đó liền thấy đến Jonathan Rai linh hồn xuất hiện. Hắn khả năng còn không có từ bản thân chết biến thành quỷ sự tình bên trong tỉnh táo lại. Tô Cảnh cũng không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Theo sát lấy, Tô Cảnh vung đao hướng về những cái kia hắc ảnh hộ vệ vọt tới. Vừa mới giết một cái hắc ảnh hộ vệ. Vậy mà một cái có 100 điểm EXP. Cao như vậy EXP. Tô Cảnh làm sao có thể bỏ lỡ. Siêu. Tô Cảnh Sanpo liên tiếp thi triển. Chỉ cần hắc ảnh hộ vệ xuất hiện liền không có một cái nào có thể né tránh. Tô Cảnh, mau tới. Chính ở Tô Cảnh giết đã nghiền thời điểm. Lara thanh âm đột nhiên truyền đến. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Liền gặp được Lara đã đem viên cầu ném vào phía trước đài cao phía trên. Đài cao ầm vang sụp đổ. Xuất hiện một cái hố sâu. Lara hướng về Tô Cảnh vẫy tay theo sát lấy mãnh liệt nhảy vào xuống dưới. Tô Cảnh Sanpo mà đến nhảy xuống theo. Thật dài đường hầm. Một lát sau. Hai người đã xuất hiện ở một cái phi thường quỷ dị địa phương. Cái này rất giống một cái phức tạp mê cung đường hầm một dạng. Chủ yếu nhất là đây là một cái điên đảo thế giới. Tô Cảnh cảm giác mình là đứng ở phía dưới. Nhưng trên thực tế từ mặt khác hoàn cảnh để phán đoán. Bản thân lại ở phía trên. Cái loại cảm giác này giống như là ở vũ trụ loại kia mất trọng lực hoàn cảnh một dạng. Nhưng cũng không có mất trọng lượng. Hai người liếc nhìn nhau, thuận lấy đường hầm đi ra ngoài. Đại khái 5 đến 6 phút về sau, hai người đã đi ra đường hầm, thuận lấy một đầu đường nhỏ xuống dưới nhìn thấy một cái đầm nước. Cái đầm nước này thoạt nhìn đen như mực. Ở đầm nước trung ương, có một cái dương, Pandora Box. Tô Cảnh cùng Lara liếc nhìn nhau, Lara chậm rãi nói ra. Vật này, không nên bị quấy rầy. Tổ cảnh ngược lại là không quan trọng. Pandora Box truyền thuyết hắn cũng nghe qua không ít. Nhưng truyền thuyết chính là truyền thuyết. Chưa chắc là thật. Hơn nữa hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đang định gật đầu đồng ý thời điểm. Chợt nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm. Hai người quay đầu. Liền gặp được một người cầm thương nhắm ngay hai người đi tới. Terry, người muốn làm gì? Lara nhíu mày trầm giọng hỏi. Người tới chính là trước đó Lara cái kia cộng sự. Terry, ở Hong Kong lấy được viên cầu sau liền đi rời ra. Xem ra hắn quả nhiên là không có bị Jonathan Rai người bắt đến. Hơn nữa vẫn còn có bản sự tìm tới nơi này. Ta muốn làm gì? Terry ha ha cười cười. Đương nhiên là vì Pandora Box. Thứ này giá trị ngươi hẳn phải biết. Ngươi cũng hẳn phải biết. Ta để MI6 thả ngươi ra đến thời điểm. Ta liền có tùy thời có thể giết chết ngươi quyền lợi. Lara trầm giọng nói. Terry ha ha cười cười. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Ngươi, chính là ngươi. Đi đem Pandora Box mang lên. Terry họng súng chỉ Tô Cảnh nói. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên cười, ngươi đang nói chuyện với ta. Ta rất hiếu kỳ ngươi lấy ra đảm lượng. Bởi vì trên tay ngươi thương sao? Bởi vì ta có thể muốn mạng của ngươi. Terry hừ lạnh nói. Có đúng không? Ta thế nào cảm giác? Vừa lúc tương phản đây. Tô Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Terry trước mặt. Terry đột nhiên giật mình. Theo bản năng muốn nổ súng. Đáng tiếc đã quá muộn. Người tất nhiên muốn Pandora Box. Vậy liền đi thôi. Tô Cảnh nắm lấy Terry bả vai mãnh liệt hất lên. Vậy mà trực tiếp đem Terry ném ra ngoài. Phương hướng. Vừa lúc là nước kia trong đầm cái dương phương hướng. Không. Terry hoảng sợ hô to. Theo sát lấy phù phù một tiếng đập vào trên cái dương. Hắn thân thể đụng chạm tới đầm nước bên trong nước. Trong nháy mắt vang lên xì xì xì thanh âm. Vậy mà bị ăn mòn. Huyết nhục tiêu tán. Bạch cốt hòa tan. Thật là mạnh tính ăn mòn. Kịch liệt đau nhức để Terry điên cuồng giãy giụa. Hai tay chụp lấy dương hòm. Nhưng mà, cỗ này ăn mòn cũng đã lan tràn rất nhanh. Cuối cùng, Terry trực tiếp hóa thành cho tàn biến mất. Răng rắc. Bỗng nhiên một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Dương hòm. Vậy mà mở. Là bởi vì vừa rồi Terry chụp sao? Nhìn xem dương hòm đột nhiên mở ra. Lara mãnh liệt lôi kéo Tô Cảnh lui lại. Nhưng ngay lúc này, chung quanh đột nhiên run rẩy lên. Sau đó liền gặp được một cỗ hắc ám quang mang đột nhiên từ trong dương chui ra. Bay thẳng hướng. Tô Cảnh, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.